Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 237, nơi sâu của sơ cấp thăng linh đài, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Bên trong vùng rừng rậm ánh sáng dần trở nên u ám hơn, cũng không phải vì sắc trời đã tối, mà là bởi vì thảm thực vật tập trung quá dày, ánh mặt trời rất khó xuyên thấu đi vào. Không khí cũng trở nên ướt át hơn, ngập tràn mùi vị của các loại thực vật khác nhau. Đã có chút cảm giác quen thuộc của trung cấp thăng linh đài. Trong số mọi người, chỉ có Đường Vũ Lân đã từng tiến vào trung cấp thăng linh đài. Tao ngộ trong trung cấp thăng linh đài khi trước đến nay hắn vẫn khó có thể quên. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vũ Lão Sư toàn diện bày ra thực lực cường đại. Trước sức chiến đấu cường hãn của Vũ Lão Sư, thiên niên hồn thú, thậm chí là vạn niên hồn thú, đều dồn dập ngã xuống. Mọi người cẩn thận một chút, phong điều của ta ở nơi này không thể quan sát được bao nhiêu, thảm thực vật quá dày đặc. Cổ Nguyệt thấp giọng nhắc nhở, Đường Vũ Lân chậm lại bước chân, đến nơi này, không thể mạo muội gây ra động tĩnh lớn như trước đó. Đội trưởng, ngươi nói xem, nếu như chúng ta vẫn tiếp tục thâm nhập có thể trực tiếp đi tới phạm vi của trung cấp thăng linh đài hay không? Hứa Tiểu Ngôn thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, ta cũng không biết. Vũ Lão Sư chưa từng nói. Có thể, âm thanh của Cổ Nguyệt lại vang lên. Có thể, Đường Vũ Lân kinh ngạc quay đầu nhìn lại về phía nàng. Cổ Nguyệt hướng về hắn gật đầu, thăng linh đài kỳ thực có liên kết lẫn nhau, chỉ cần tu vi chưa đạt tới tứ hoàn, lại có đủ thực lực tiếp tục thâm nhập sâu, liền có thể tiến vào trung cấp thăng linh đài. Bất quá, muốn vượt qua tầng bình chướng này, tất nhiên sẽ gặp phải hồn thú mạnh mẽ. Chỉ có đánh tan hồn thú mạnh mẽ, mới có thể chân chính thâm nhập. Chuyện này với chúng ta mà nói, e rằng còn rất khó. Đối với hồn sư phổ thông, đã khó càng thêm khó. Bởi vậy, rất ít người có thể từ sơ cấp thăng linh đài tiến được vào trung cấp thăng linh đài. Nàng là thành viên của truyền linh tháp, đối với một ít bí ẩn của truyền linh tháp đương nhiên hiểu rõ hơn người khác nhiều. Tạ Giải có chút hưng phấn nói. Vậy chúng ta ngược lại phải thử một chút xem có thể hay không nhân cơ hội này, trực tiếp tiến vào trong trung cấp thăng linh đài. Đường Vũ Lân cười khổ nói. E rằng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hắn còn nhớ rõ ràng hồn thú trong trung cấp thăng linh đài khi trước đáng sợ đến giường nào. Tùy tiện đi ra một con, đều không phải dạng vừa, mà hỏa diễm sư vương khi trước có thể so sánh cùng. Hơn nữa, nếu truyền linh tháp kiến tạo thăng linh đài, như vậy, bọn họ đối với sơ cấp cùng trung cấp nhất định sẽ bố trí một ít cách trở. Muốn thông qua tầng cách trở này, tất nhiên sẽ gặp phải vật càn cường đại. Thử xem sao, Cổ Nguyệt lần này thật lạ, lại không hề phản bác Tạ Dài. Tần suất hồn thú xuất hiện dần ít đi, khu rừng càng lúc càng trở nên âm u, yên tĩnh mà an nhàn. Thế nhưng thực vật ẩn chứa sinh cơ nồng đậm, thêm vào đó rất thiếu vắng hồn thú tạo ra động tĩnh. Cảm giác có vẻ vô cùng rợn người. Với kinh nghiệm của Đường Vũ Lân, hắn biết rất có khả năng bọn họ đã tiến vào lãnh địa của một loại hồn thú mạnh mẽ nào đó. Hơn nữa, mạnh hơn rất rất nhiều so với hỏa diễm sư vương. Bởi vì, bên trong khu vực này, ngay cả chim cũng không dám hót. Tình huống như thế, dường như trước đây bọn họ cũng đã từng gặp qua một lần. Tạ Giải còn nhớ. Góc truyện audio.com, thời điểm lúc trước chúng ta lần thứ nhất tiến vào bạo động thăng linh đài không? Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi, Tạ Giải nói, đương nhiên là nhớ rồi. Lần kia chúng ta vận may thật tốt, dựa vào tơ nhện của nhân diện Ma Chu, hấp thu nhiều linh lực như vậy, ngươi còn lần thứ nhất thăng linh. Đường Vũ Lân nói, vậy ngươi lúc sau rời đi như thế nào, ngươi còn nhớ? Tạ Giải cơ linh linh dùng mình một cái, hắn ngay lập tức hiểu được vì sao Đường Vũ Lân muốn hỏi như vậy, thất thanh nói. Ý ngươi nói, nơi này là, Đường Vũ Lân cười khổ nói, cảm giác rất giống, hy vọng không phải là nó. Tạ Giải hầu như là theo bản năng liền lùi lại bên người Đường Vũ Lân, trong mắt lộ ra mấy phần sợ hãi. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước ở kỳ bạo động thăng linh đài kia thứ đó lạnh lẽo xẹt qua thân thể, dễ dàng cắt nát cơ thể hắn làm trăm mảnh. Sau đó hắn gặp ác mộng đủ một tháng liền, mới dần dần thoát khỏi cảm giác sợ hãi ấy. Mấy năm trôi qua, bọn họ đều không gặp lại loại hồn thú kia, nhưng Tạ Giải thủy chung vẫn luôn nhớ rõ cảm giác sợ hãi mà con hồn thú đó mang lại. Ngươi là nói, Cổ Nguyệt thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, ánh mắt của Cổ Nguyệt cũng trở nên hơi ngưng trọng hơn. Rừng rậm chung quanh đúng lúc này tựa hồ trở nên càng thêm tối tăm hơn, áp lực vô hình tựa hồ từ bốn phương tám hướng đè lấy bọn họ. Trong lòng bàn tay Tạ Dài bỗng toát mồ hôi, hô hấp cũng có chút không xuôi. Hay là chúng ta thay đổi phương hướng đi, Tạ Dài thấp giọng nói. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, có một số việc không thể trốn tránh, nếu như ngươi không có dũng khí trực tiếp đối diện với nó, như vậy, nó sẽ mãi mãi trở thành bóng tối trong lòng ngươi. Chỉ có chiến thắng nó, ngươi mới có thể đi xa hơn, chân chính trở thành cường giả. Tạ Dài cười khổ nói thì dễ lắm, nhưng là, hắn mới nói tới chỗ này, đột nhiên, Đường Vũ Lân đột nhiên giơ hai tay lên, ngăn cản các bạn lại. Đồng thời hai mắt híp lại, nhìn về phương hướng chết phía trước. Ở bên trong vùng rừng rậm lớn này, cảm nhận của hắn là nhạy cảm nhất, thông qua Lam Ngân Thảo liên hệ với các loại thực vật chung quanh, hắn mơ hồ có thể cảm nhận một ít sự vật mà người khác không cảm nhận được. Thí dụ như, sự sợ hãi của thực vật. Đi ra, Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, Cổ Nguyệt lại như là tâm ý tương thông cùng hắn, một quả hỏa cầu kéo theo nhàn nhạt vĩ diễm, vẽ ra một đường vòng cung, hướng về nơi ánh mắt Đường Vũ Lân đang nhìn bay tới. Mắt thấy hỏa cầu sắp chui vào mảnh rừng cây kia, đột nhiên, một đạo bóng đen lóe qua, quả cầu lửa bất ngờ nổ tung, hóa thành ánh lửa tan biến giữa không trung. Một thân ảnh hùng tráng, cũng thuận theo đó từ bên trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy nó, Tạ Dài trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, quang long chủy, ảnh long chủy đồng thời nhảy vào trong tay, thân thể cũng hơi run rẩy một thoáng. Thân ảnh cao quá 3 mét, toàn thân bao phủ bởi bộ lông vàng sậm, một đôi mắt không có bất luận tình cảm gì, tràn ngập lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Hai tay đặc biệt to lớn, tráng kiện, bên trên là móng vuốt vàng sậm sắc nhọn, độ dài vượt quá 1 mét. Đôi cánh tay tráng kiện vung lên, lợi chảo kia chỉ mới lướt đến cùng thân thể nó mà đã nghe được âm thanh xoẹt xoẹt trong không khí. Đường Vũ Lân con người co rút lại, trầm giọng nói. Ám kim khủng trảo hùng, câu nói này khiến họ nhớ lại hồi ức hơn 3 năm về trước. Kẻ địch bọn họ không mong muốn. gocchuyenaudio.com Gặp phải nhất bên trong sơ cấp thăng linh đài, đúng như vậy, không nghi ngờ chút nào chính là loài ám kim khủng trảo hùng này. Thời điểm lần đầu tiên gặp phải nó, Đường Vũ Lân tận mắt thấy, hỏa diễm sư quần ở trước mặt nó như bầy mèo nhỏ thành thật hướng về nó thần phục. Mà kim long trảo của hắn cũng lần thứ nhất thất bại. Ký ức kia khắc rất sâu vào trong lòng Tạ Dài, vậy Đường Vũ Lân làm sao lại không khắc sâu đây? Vật đổi sao rời, hơn 3 năm nay, bọn họ cũng chưa gặp lại ám kim khủng trảo hùng bao giờ, thậm chí đã sắp quên mất sự mạnh mẽ của nó. Mà ngay hôm nay, bọn họ rốt cục lần thứ hai đụng phải. Ám kim khủng trảo hùng bất kể là công kích hay là sức phòng ngự, đều cực kỳ cường hãn, cận chiến khủng bố mà viễn công cũng vô cùng cường bạo. Bên trong hết thảy các hồn thú đỉnh cấp, nó vẫn luôn là tồn tại đứng hàng đầu. Đây là hồn thú khủng bố có thể chân chính đối kháng trực tiếp với cự long đấy. Hai mắt lạnh lùng của ám kim khủng trảo hùng nhìn chăm chú bọn họ, nơi sâu xa trong tròng mắt dần dần có màu đỏ xuất hiện, biểu lộ ánh sáng khát máu. Từng bước một hướng về bọn họ đi tới, những cọng lông vàng sậm trên người phảng phất có lưu quang lấp lánh. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ta lên trước nhất các ngươi phụ trợ, nếu ta thất bại các ngươi lập tức rời khỏi. Vừa nói, hắn sải bước lướt ngang, lao về phía ám kim khủng trảo hùng. Vài bước đầu tiên còn tương đối chậm, nhưng chỉ một thoáng sau Đường Vũ Lân đã bắt đầu chạy. Quyết chí tiến lên, nhìn bóng lưng của Đường Vũ Lân, trong lòng Tạ Dài đột nhiên dâng lên một luồng tâm ý. Mỗi một lần vào thời điểm tao ngộ nguy hiểm, đều là hắn xông lên trước nhất. Lần này, không thể còn như vậy rồi. Vừa suy nghĩ, Tạ Dài bỗng nhiên lấy hết can đảm từ mặt bên sông ra ngoài. Một vòng nguyệt luân bắn lên trên không trung, vẽ ra một đường vòng cung trước tiên bay về phía ám kim khủng trảo hùng. Cùng lúc đó, phân tử các thuộc tính nguyên tố bỗng nhiên lưu động nhanh hơn, các thuộc tính nguyên tố khác nhau tụ lại trong không khí. Linh ban, rốt cục cũng đã đấu với đối thủ mạnh nhất. Đường Vũ Lân lướt ngang, khoảng cách với ám kim khủng trảo hùng càng ngày càng gần, ám kim khủng trảo hùng lại đột nhiên dừng bước lại. Mặt trăng hạ xuống, trực tiếp rơi trên đỉnh đầu của nó. Nhưng nó thậm chí không hề liếc mắt nhìn một chút, hàn ý nồng đậm lan xuống, truyền khắp toàn thân, nhưng chỉ phủ một tầng băng xương mỏng ở mặt ngoài thân thể của nó. Hống, trong tiếng giống giận dữ, cánh tay phải của ám kim khủng trảo hùng bỗng nhiên vung ra, cự trảo quét ngang, nhắm thẳng vào Đường Vũ Lân. Hiệu quả hạn chế của Nguyệt Luân không có nửa điểm tác dụng đối với nó. Đường Vũ Lân cánh tay phải biến hóa, kim long trảo hiện ra. Từ thể tích mà xem, vẫn như trước kém xa ám kim khủng trảo của đối phương. Nhưng hiện tại Đường Vũ Lân cũng đã không còn là hắn của 3 năm trước. Khanh, tiếng kim loại va chạm vang lên, Đường Vũ Lân lảo đảo lui về mặt bên 7-8 bước mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình. Nhưng cũng không ngã xuống, Lúc trước thời điểm hắn lần đầu tiên gặp phải bách niên ám kim khủng trảo hùng chính là trực tiếp bị đối phương một trảo đánh bay. Cúi đầu nhìn lại kim long trảo của mình, kim long trảo không tổn hại chút nào, nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Nhưng trong nháy mắt lúc nãy khi va chạm, Đường Vũ Lân có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Cốc truyện audio.com, độ tiêu hao hồn lực của mình tăng lên dữ dội, cách chương.